Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, Ngụy Trang. La Thọ hướng, phía người kêu lên. Là ai trông coi viện này? Địch Đồng vội vàng đi ra. Thủ vệ sân trong chính là Tăng Bình cùng Khổng Lô. Chìa khóa đâu? Tại đây, tại đây. Tăng Bình, Khổng Lô hai người đi ra. Đem sân trong chìa khóa đưa cho La Thọ. Nhắc tới bịt kín sân trong đều là dùng hai tầng nặng nề kim loại chế tác. Liền cửa chính cũng là như thế. Nếu là không có cái luyện nhục cảnh cũng đừng nghĩ từ bên trong mở ra. Bất quá, nếu là huyết huyễn cấp quỷ, theo lý thuyết sớm hẳn là chạy ra ngoài mới đúng. La Thọ nhìn Địch Đồng liếc mắt, nói, quỷ có hay không mất khống chế? Người không có nghiệm chứng qua a? Những người khác chạy trước ta có thể lý giải. Nhưng người thân là luyện cốt cảnh, chỉ phải cẩn thận một chút. Ứng phó huyết huyễn cấp quỷ hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Vì cái gì không trước điều tra một chút tình hình thực tế? Địch Đồng nói, cái này lúc ấy nghĩ đến trước đem tất cả kêu lên đi. Nếu là quỷ thật không kiểm soát, cũng có thể kịp thời giảm bớt tổn thất. Vì lẽ đó, La Thọ lạnh hừ một tiếng. Sao có thể không biết Địch Đồng ý nghĩ? Đi lên trước, mở cửa ra. Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Lục Trường Sinh nhìn xem trước mặt người, phát hiện đối phương đúng là mặc thêu lên bốn đóa lưu vân phục. Nói, vị đại nhân này là La Thọ. La Thọ nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh, chân mày hơi nhíu lại. Các hạ đã tiến phong quỷ ti. Nghĩ đến biết, phong quỷ ti chỉ cần là tiếp làm hao mòn quỷ vật quỷ năng nhiệm vụ. Tại không có hoàn thành trước đó, là không thể tùy tiện rời đi bịt kín sân trong. Theo ta được biết, ngươi lần này đảm nhiệm nhiều việc. Đem nguyên bản hẳn là từ bốn cái phủ nha tới làm sự tình đều nắm vào trên người mình. Tinh thần trách nhiệm dĩ nhiên đáng giá tán dương. Nhưng chỉ là giữ vững được không đến một ngày. Vậy chính là ngươi không đúng. Lục Trường Sinh kinh ngạc nói. Đại nhân chỉ giáo cho. Ta đã đáp ứng việc này. Khẳng định là hoàn thành nhiệm vụ. Nói thế nào ta bỏ dở nửa chừng. Chẳng lẽ hoàn thành nhiệm vụ sau còn muốn hạn chế ta nhất định phải trong sân đợi đủ thời gian nhất định hay sao? Nói, trong giọng nói có chút bất mãn. Cái này vừa nói, tất cả mọi người lập tức sững sờ một chút. Địch Đồng cười lạnh nói, ba kiện huyết huyễn cấp quỷ, ba kiện hắc huyễn cấp, ba kiện bạch huyễn cấp, cho dù Lục Áp ngươi có thể so với luyện huyết cảnh, cũng không thể một ngày thời gian không đến liền đem những cái kia quỷ vật quỷ năng hoàn toàn ma diệt a. Loại tốc độ này, đừng nói đệ tứ cảnh, đệ ngũ cảnh cũng làm không được. Đây mới là tất cả mọi người trong lòng mâu thuẫn điểm chỗ. Lục Trường Sinh kỳ quái mà nhìn xem hắn, người khác làm không được, không có nghĩa là ta Lục Áp làm không được. Không đám người chất vấn, hắn hướng phía La Thọ nói, nghĩ không ra phong quỷ ti làm việc như thế lỗ mãng. Ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, rung chuông lâu như vậy, vì sao không gặp người mở cửa ra cho ta? Chẳng lẽ các vị cảm thấy ta hẳn là chết tại bên trong? Sau đó lo lắng quỷ lan tràn ra ngoài, tạo thành thương vong, như thế, lại làm cho ta ở chỗ nào? Nói nhìn về phía Địch Đồng, cấp thấp võ giả chạy ta có thể lý giải, nhưng phong quỷ ti luyện cốt cảnh võ giả không ít a. Vì sao không ai cha nhìn một chút? Lời nói này đến La Thọ người sau lưng sắc mặt một trận xanh trắng. Trong bọn họ không chỉ có riêng Địch Đồng một người là luyện cốt cảnh thực lực. Lục Trường Sinh nhường ra thân thể, hướng phía La Thọ nói, mời đi. La Thọ không có nhiều lời, đi vào trước. Đang lúc trước, chín cái phong quỷ hộp vẫn như cũ trưng bày. Hắn cầm lưu vân đao, một cái tay không để lại dấu vết làm cái mịt mờ thủ thế. Đi theo phía sau hai tên thất phẩm nha nội lập tức đứng tại trước cửa, bảo vệ cánh cổng kim loại. Thân là thâm niên nha nội, thân kinh bách chiến, tự nhiên không thể bởi vì Lục Trường Sinh lời từ một phía mà buông lỏng cảnh giác. Đi đến một cái phong quỷ hộp trước, bên trong là một viên tạo hình kỳ quái tảng đá, chỉ là bây giờ trở nên hết sức bình thường. không có quỷ vật cái chủng loại kia âm lãnh cảm giác quỷ dị. Hồ sơ đâu? La Thọ ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Hắn liếc mắt liền phát giác. Vật này đã không phải là quỷ vật. Nhưng, sự tình còn cần tiếp tục thẩm tra. Địch Đồng sắc mặt có chút không tốt. Một màn trước mắt để hắn hiểu được. Mình phỏng đoán rất có thể ngay từ đầu liền là sai. Như vậy, Thiết Diện Vô Tư La Thọ tuyệt đối sẽ tìm hắn tính sổ sách. Nếu như hắn chỉ là một cái luyện nhục cảnh, chạy cũng liền chạy, bất kỳ người nào đều nói không chừng cái gì. Tại huyết huyễn cấp loại này đẳng cấp quỷ trước mặt, luyện nhục cảnh lực phản kích độ cơ hồ bằng không. Nhưng mà, hắn là luyện cốt cảnh, chỉ cần không phải không có đầu óc, huyết huyễn cấp quỷ cũng rất khó giết chết chính mình. Như vậy, mình không thông qua kiểm tra thực hư liền dẫn đầu chạy trốn, liền là nghiêm trọng thất trách. Nghe được La Thọ, Địch Đồng vội vàng trở về sân trong. Không bao lâu liền cầm lấy một bản hồ sơ tới. Tổng nha bên kia đưa tới quỷ vật, khẳng định phải đem tương ứng hồ sơ cùng một chỗ đưa tới. Cái này hồ sơ cũng không phức tạp, vẻn vẹn có đơn giản một chút giới thiệu cùng họa sĩ Tĩnh Tâm vẽ đồ án. La Thọ cầm đi tới nhìn một chút, lại so sánh phong quỷ trong hộp vật thật. Trên mặt vẻ khiếp sợ từ từ hiển hiện. Ngươi làm như thế nào? Hồ sơ tư liệu cùng vật trước mắt 10 phần ăn khớp. Thuộc hạ phản hồi, Lục Trường Sinh là hôm nay mới cầm tới quỷ vật, đầy đánh đầy cũng liền nhỏ nửa ngày thời gian, vậy mà liền hoàn thành nhiệm vụ. Tốc độ này, thực sự là vượt quá tưởng tượng. Lục Trường Sinh giả vờ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng cực lực áp chế biểu lộ, nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Làm ta cầm lấy quỷ vật thời điểm, thể nội khí huyết một cách tự nhiên liền sẽ chui vào quỷ vật bên trong. Sau đó nhanh chóng làm hao mòn rơi bên trong quỷ năng. Trên mặt hắn lướt qua một tia trắng bệch vẻ mặt, chỉ là mỗi lần tiêu hao đều sẽ rất lớn. Mà lại, những cái kia quỷ năng đối ta ảnh hưởng cũng rất nhỏ. La Thọ nói, hiện tại các hạ còn có thừa lực a. Cái này là muốn cho ta trước mặt mọi người biểu hiện một chút. Lục Trường Sinh không có cự tuyệt. Nói ra, hẳn là còn có thể miễn cưỡng làm hao mòn rơi một cái huyết huyễn cấp. La Thọ hướng phía ngoài cửa hai tên thất phẩm nha nội nói. Đem chúng ta mang về quỷ vật lấy ra. Lúc này, Lục Trường Sinh mới phát hiện, một người trong đó cõng ở sau lưng một cái bọc hành lý. Nghe được La Thọ, đi lên trước. Đem bọc hành lý mở ra, lộ ra bên trong một cái phong quỷ hộp. Bên trong có một cái huyết huyễn cấp quỷ vật, là ta hôm nay vừa bắt được. Phiền phức các hạ rồi. Lục Trường Sinh gật đầu, đem phong quỷ hộp mở ra. Trong nội viện người, tại thời khắc này, nhao nhao lui về sau một bước. Chỉ có La Thọ một người không động mảy may. Quỷ vật chính là một cái cổ xưa bát sứ, mặt ngoài in dấu lấy hoa văn. Sinh động như thật, nếu là nhìn nhiều vài lần, liền có thể phát hiện những hoa văn kia giống như đang chậm rãi du động bình thường. Trong đó có một cái màu đỏ cá chép, chợt nhìn lại, đúng là có thể nhìn ra một tia nụ cười quỷ dị tới. Lục Trường Sinh làm bộ đem tay thiếp ở phía trên, thầm nghĩ, hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 900 điểm, lại là một cái phong phú thu hoạch, Lục Trường Sinh trong lòng vui mừng. Thân thể phun trào ra một đoàn nồng đậm huyết khí. Một cỗ gió lớn nhấc lên. Cuồn cuộn sóng nhiệt tầng tầng lớp lớp. Đám người kiệt lực ổn định thân hình. Kinh hãi mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Võ giả khí huyết chính là căn cơ. Nội tình càng đục dày, khí huyết càng mạnh. Theo Lục Trường Sinh bộc phát khí huyết đến xem, tuyệt đối không kém La Thọ. Mạnh như La Thọ cũng tại thời khắc này có chút nheo mắt lại. Không nháy mắt nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh trên tay quỷ vật. Sau đó, giống như tại trong thoáng chốc, bát sứ trên loại kia cảm giác quỷ dị lập tức biến mất không còn một mảnh. Lại không tồn lưu, khí huyết về thể, Lục Trường Sinh sắc mặt hơi đổi một chút. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là ta nhanh như vậy làm hao mòn rơi quỷ vật. Lại không có chút nào gánh vác, khẳng định không tốt, quá để người chú ý. Thế là. Chính là cắn một chút đầu lưỡi, gắng gượng bức ra một ngụm máu tươi đi ra, trong đó một cỗ hướng xoang mũi mà đi. Thế là, làm khí huyết hoàn toàn thu nạp trở về thời điểm, đám người liền thấy Lục Trường Sinh lỗ mũi cùng khóe miệng tràn ra một chút máu tươi tới. Hắn hình như có phát giác, đưa tay xóa đi một chút, cười khổ nói, cái này huyết huyễn cấp quỷ vật vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bất quá có thể làm nhân loại phá hủy một cái quỷ vật, lại cũng là đáng. Hiên ngang lẫm liệt dạng, phối hợp trong lỗ mũi lưu lại một tia đỏ thám, trêu đến La Thọ một trận động dung. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.